Chương 101, ta thật sự chỉ là trồng rau. Hạ Nhược Phi nghe xong cu nở dê không khỏi có chút há hốc mồm, một lát mới cười khổ nói, không thể nào làm sao như thế khéo ăn một bữa cơm còn rơi xuống các ngươi trên địa bàn. Lúc này, một tên Âu phục dày da nam nhân vội vã chạy tới, liên thanh nói rằng, từ quản lý, hoan nghênh đến bản điếm kiểm tra chỉ đạo cu nở dê cảm tạ tổng công ty đối với Hoành Thiên Tiểu Lâu quan ái. Chúng ta đối với đa mở na y đảo nguyên rau dưa nhưng là phán tinh tinh phán mặt trăng á ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là. Trong tử quản lý đầu tiên là hướng Hạ Nhược Phi ấy náy nở nụ cười, sau đó mới chuyển hướng cái kia Âu phục dày da nam nhân, lạnh nhạt nói, Lâm điếm trưởng, đảo nguyên rau dưa liền ở bên ngoài trên xe, ngươi khiến người ta chuyển tới bếp sau đi mặt khác lăng tổng dặn dò ta thuận tiện tra nhìn một chút mấy nhà chi nhánh chọn mua khoản, ngươi khiến người ta trước tiên chuẩn bị một chút. Phía ta bên này còn có chút sự phải xử lý. Được rồi, tốt, Lâm điếm trưởng liền vội vàng nói. Hắn giao quá trước sân khấu quản lý, nhỏ giọng địa dặn dò vài câu, để người phía dưới đi chuyển rau dưa cùng chuẩn bị khoản, mà chính hắn lại có chút câu nệ đứng ở một bên. Tổng công ty quản lý chi nhánh đến, vậy thì là khâm sai đại thần A phải cẩn thận hầu hạ. Từ quản lý đang đối mặt Hạ Nhược Phi thời điểm, khuôn mặt vẻ mặt lập tức trơn lên 10 phần nhu hòa, còn mang theo một tia ẩn ẩn cung kính. Na nở dê hỏi, Hạ tiên sinh, mạo muội địa hỏi một câu, ngài đây là bằng hữu tụ hội ổ chúng ta sơ chung bạn học, tốt nghiệp 10 đầy năm, mọi người hẹn cẩn thận đồng thời ăn một bữa cơm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền đem cho các bạn học giới thiệu một chút từ thân phận quản lý, từ quản lý cu nở dê 10 phân nhiệt tình cùng mọi người gật đầu bắt chuyện. Hạ Nhược Phi sơ chung các bạn học vừa nghe cái này lại là đại danh đỉnh đỉnh lăng kỳ ăn uống chọn mua bộ quản lý, mà vừa nãy Hoành Thiên Tiểu Lâu mới điếm trưởng đối với nàng cu nở dê cung cung kính kính, mà na nở dê ở Hạ Nhược Phi trước mặt nhưng như thế khách khí, bọn họ nhất thời nhìn Hạ Nhược Phi ánh mắt đều trơn nên có chút không giống. Lưu Hàng sắc mặt càng la lúc đỏ lúc trắng, hắn không nghĩ tới tự xưng dân trồng rau Hạ Nhược Phi mặt mũi sẽ như vậy lớn. Lại đối với so với mình trước vụng về biểu diễn, thực sự là hận không thể có điều khen nư tờ chui vào. Hạ tiên sinh, ta vừa lúc tiến vào, nhìn thấy các ngươi tựa hồ có hơi không vui. Từ quản lý hỏi, có phải là tiểu lâu phục vụ có cái gì không đúng chỗ địa phương a? Từ quản lý lời kia vừa thốt ra, bên cạnh Lâm điếm trưởng nhất thời sốt sáng lên. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, không có gì. Chỉ là chúng ta muốn phòng khách đã sớm đính đi ra ngoài. Vừa nãy mọi người đang thương lượng đổi phòng khách sự tình đây. Ổ từ quản lý vừa nghe, lập tức quay đầu đối với Lâm điếm trưởng nói rằng, Lâm điếm trưởng, lập tức đem tầng cao nhất Lâm Giang cắt cho Hạ tiên sinh bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Lâm điếm trưởng vừa nghe, đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó có chút do dự nói rằng, từ quản lý, Lâm Giang cắt là làng tổng tư nhân phòng khách, chuyện này nguyên lai, thân là Tam Sơn nhân lăng thiếu. Thiên đối với mân món ăn có tình cảm, luận mân món ăn chính tông trình độ. Quy mô to lớn lăng kỳ ăn uống xích vẫn là không sánh được mấy chục năm lão cửa hàng Hoành Ngày Đại Tiểu Lâu, vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên thu mua Hoành Ngày Đại Tiểu Lâu chi sau, cu nở dê là chuyên môn dặn dò nhân ở lầu chóc trang trí một phòng ăn lớn. Cái này phòng khách là Lăng Khiếu Thiên lưu cho mình tư nhân sử dụng, cũng không mở cửa bán. Vì lẽ đó tuy rằng từ quản lý lên tiếng, nhưng Lâm điếm trưởng vẫn như cũ cảm thấy rất làm khó dễ. Dù sao từ quản lý chỉ là tổng công ty quản lý chi nhánh, nhưng Lâm Giang Cắt nhưng là công ty lão đại tư nhân phòng khách ra. Từ quản lý hơi nhướng mày nói rằng, Lăng tổng tư nhân phòng khách làm sao? Hạ tiên sinh là Lăng tổng quý khách tới cửa đương nhiên muốn mở tốt nhất phòng khách tiếp đón, nếu không ngươi cho Lăng tổng gọi điện thoại xin chỉ thị một hồi. Lâm điếm trưởng nhất thời một chán mồ hôi, liền vội vàng nói, không dám, không dám, ta lập tức sắp xếp hắn cu nở dê là thầm mắng mình. Náo giật, nếu từ quản lý đều mở miệng, chiếu na nở dê dặn dò làm là được rồi, ngược lại Lăng Tổng thật muốn trách tội xuống cu nở dê là na nở dê gánh trách nhiệm, hiện tại ngược lại tô tờ, phòng khách như thường đến mở, không duyên cớ còn đem nàng cho đắc tội rồi. Từ quản lý mặt không hề cảm xúc địa gật gật đầu, tiếp theo lại chuyển hướng Hạ Nhược Phi, mỉm cười nói, Hạ tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Người phía dưới không biết thân phận của ngài, ta đã dặn dò bọn họ cho ngài đổi đến đỉnh lâu Lâm Giang Các. Hạ Nhược Phi cảm nhận được xung quanh các bạn học ánh mắt khác thường, không khỏi cười khổ nói, từ tỷ, kỳ thực không này cần phải dô ý chúng ta nhân cu nở dê không phải rất nhiều, ngay ở như ý các rất tốt. Vậy cũng không được từ quản lý nghiêm túc nói rằng, Lăng Tổng nếu như biết chúng ta thất lễ ngài, trách tội xuống ta có thể không gánh được ca chuyện này. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ cười khổ một cái, chuyển hướng Viên Lệ Lệ trưng cầu nói, Viên Lệ Lệ, nếu từ quản lý khách khí như vậy, vậy chúng ta liền thay cái phòng khách. Viên Lệ Lệ cười gật gật đầu nói, được đó, chúng ta liền dính dính của ngươi quang đi. Lâm điếm trưởng vừa nghe, vội vã ở phía trước dẫn đường, dẫn Hạ Nhược Phi đoàn người đi tới Lâm Giang các tư nhân phòng khách chuyên môn thang máy, trực tiếp đến tầng cao nhất. Lâm Giang các phòng khách ngay ở các tường các cùng như ý các trên lầu, diện tích tương đương với hai cái phòng khách chi cùng, 10 phân rộng rãi. Lâm Giang phương hướng là hai cái chỉnh diện pha lê bức tường, có thể thưởng thức được 270 độ không góc chết giang cảnh. Phòng khách trang trí chi xa hoa càng làm cho Hạ Nhược Phi sơ chung các bạn học có gan lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên bình thường cảm giác. Dây đặc màu trắng thuần thảm lông dê phủ kín cả phòng, dư Ava hó tường là một bộ cổ kính thuần cao su một khoa vạn vật giá, mặt trên bày linh lang khắp nơi đổ cất giữ. Khoa vạn vật giá trước là một loạt xa hoa thuần thủ công Hà Lan da dê sofa, đã cẩm thạch trên khay trà bày đặt một bộ tinh xảo trà cụ. Tới gần pha lê bức tường một bên, bày một tấm xa hoa vòng tròn lớn bàn, bàn tròn phía trên là một chiếc góng ánh đèn thủy tinh, rủ xuống điêu sức ở gió nhẹ hạ nhẹ nhàng đong đưa. Khúc xạ ra mê ly ánh sáng. Bức tường trên cửa sổ thủy tinh mở hẽ, giang gió thổi phất hạ, tua rua rô nở dê như màn che nhẹ nhàng phất động, khiến cho nhân tâm thần thoải mái. Trong phòng khách mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được cực hạn, rõ ràng là vừa có kiểu Tây phương xa hoa, lại có kiểu Trung Quốc cổ điển, nhưng hai loại tuyệt nhiên không giống phong cách ở đây nhưng hài hòa địa hòa làm một thể, khiến người ta không có bất kỳ vi cùng cảm. Liền ngay cả tự xưng là kiến thức rộng rãi Lưu Hàng tiến vào phòng khách chi sau QNZ không khỏi vì đó líu lơi, hắn đã tới ngôi tiểu lâu này thật nhiều thứ, nhưng xưa nay không biết tầng cao nhất lại còn ẩn giấu đi như thế một cái xa hoa đến cực hạn bọc lớn xương. Từ quản lý tự mình cho mọi người pha trà, Lâm điếm trưởng nghiễm nhiên thành một cái chân chạy tiểu đệ, chỉ huy trong cửa hàng trẻ trung nhất đẹp đẽ mấy cái nữ phục vụ viên bận biểu từ phía. Mọi người hàn huyên một lúc chi sau liền đến bàn tròn bên kia phân chủ khách ngồi xuống, mà từ quản lý QNZ thức thời đưa ra cáo tử. Các bạn học đối với Hạ Nhược Phi đều tràn ngập tò mò, Viên Lệ Lệ trước tiên cười hỏi, Hạ Nhược Phi, ngày hôm nay chúng ta có thể đều là dính của ngươi quang A đây tuyệt đối là đỉnh cấp quý khách đãi ngộ A ngươi thành thật khai báo, ngươi đến cùng là làm cái gì tại sao đại danh đỉnh đỉnh lăng kỳ ăn uống đều muốn đối với ngươi như thế khách khí đúng đúng đúng. Dám to gan, có ẩn giấu, định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn bảng Hạo QNZ Hotel, trên mặt thịt mỡ cười đến run lên, xem ra. Rất có thái cảm. Những bạn học khác QNZ đều đi theo phụ hòa lên, chỉ có Lưu Hàng hơi cúi đầu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, ta không phải đều nói cho mọi người à kỳ thực ta thật sự chỉ là một cái trồng rau thiết hai tin cái nào bảng Hạo kêu lên, các bạn học. Các ngươi tin tưởng sao không tin Hạ Nhược Phi bạn học đều dồn dập cười kêu lên. Lúc này, tiểu lâu Lâm điếm trưởng tự mình bưng một bàn món ăn đi vào, trên mặt hắn mang theo nhiệt tình nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại có một loại hiểm không gỡ ý ơ ưu đửa cờ đau lòng, có vẻ nét cười của hắn đều có chút cay đắng.